Còn vấy, từ đầu đến cuối Khương Uyển Phùng luôn kiên nhẫn, nghe xong mới cười nói, ngại quá, chúng tôi không làm thế được. Cô vợ không hề ngạc nhiên, lưng cứng đờ, giọng hơi cao lên, tiền nong dễ nói. Tôi biết cô kín lịch rồi, thế này đi, tôi tăng gấp đôi, cô thêm gấp 10 cũng không được, chuyện đó vẫn còn phần sau. Theo lời Lữ Lữ nói, Khương Uyển Phùng đi làm việc của mình, cô vợ ngồi ở ghế sofa rất tức giận, siết lấy hêm trong tay, chồng cô ta ở cạnh khuyên nhủ, thái độ nhường nhịn, giọng điệu mềm dịu, câu nói nặng lời nhất là, em làm thế là không lịch sự, cô vợ lập tức xù lông, im miệng. Nói nữa thì phải mua 10 cái túi cho em, vốn tưởng rằng chỉ cãi nhau đến đây thôi, thế mà cô vợ lại tự cổ vũ mình, không sao, lần sau em thêm gấp 20 lần. Gương mặt đẹp trai của anh chồng sầm xuống đủ năm sắc màu rực rỡ. Kết thúc một ngày, Khương Uyển Phùng mệt gần chết, không còn sức về Tứ Quý Vân Đỉnh, nghỉ lại tại cửa hàng luôn. Cuộc gọi của bố tận dụng thời cơ triệt để, cô chưa ngồi thẳng eo đã gọi thẳng tới. Đồng chí Khương Vinh Diệu tình cảm dạt dào kể với cô một chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngay nhà mình có một người vô cùng quá đáng, leo tường vào khu nhà ở của Bệnh viện Nhân dân. Ban đêm gió lớn, gió mưa sấm chớp, còn đoán bà ấy muốn làm gì? Khương Uyển Phùng mất tập trung nói chuyện với ông, trộm bình dưỡng khí, không, Khương Vinh Diệu đột nhiên lớn tiếng, thích thú nói nhỏ lại, đoán lại đi, bố ơi, hôm nay còn mệt lắm, không muốn đoán đâu, chỉ muốn nghe bố nói thôi. Khương Uyển Phùng nằm sõng soài trên giường, dùng mu bàn tay che mắt lại, cuối cùng giọng Khương Vinh Diệu mới bình thường lại, bà ấy nhảy qua cửa sổ vào phòng bệnh để chụp ảnh, chụp một tấm mình ốm yếu nằm bệnh rồi chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè, sau đó bị bảo vệ đi tuần tra. Cũng chính là chú hai con bắt được, chuyện không lớn, rất xấu hổ. Khương Uyển Phùng đột nhiên ngồi dậy, cau mày hỏi, không phải bà nội con đó chứ? Ừ, cũng là mẹ bố, Khương Vinh Diệu nói, bà ấy muốn con tin rằng bà ấy bị bệnh rất nghiêm trọng, cần có hỷ sự gì đó để giải trừ vận xui. Quý bà Kỳ Sương đúng là có tính cách y như chú Bá Thông, số tuổi dần tăng, suy nghĩ càng lạ lùng. Nhưng Khương Uyển Phùng có thể hiểu được, người già ấy mà, luôn phải kiếm việc gì đó giết thời gian. Nửa tiếng trước Lữ Lữ gửi một đoạn văn viết về tin tưởng rất dài cho cô, tối nay không giờ, chậm sao Thiên Bình chính thức bước vào thủy nghịch, làm chuyện gì cũng không hợp, kiến nghị ngủ theo hướng nam, có thể giảm bớt cung mặt trời che trăng, cô ơi, gần đây cô phải chú ý vào nhớ, ấy thế mà một lời thành tiên tri, ngày sáng hôm sau, Khương Uyển Phùng tăng ca thêm một đêm, đơn hàng vốn cần giao vào thứ bảy, cô cắn răng làm nhanh cho xong. Đã đến giờ này rồi, cơm cũng chẳng ăn miếng nào, Lữ Lữ than trách. Nếu cứ nói mình có việc gấp thế này, công việc này khỏi cần làm nữa, Khương Uyển Phùng hơi cong lưng dựa vào góc độ ánh sáng thắt nuốt chỉ. Cô bỏ kim xuống, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Xương cổ căng trư không nờ dê, vai tê rần, Lữ Lữ đau lòng, em xoa bóp cho chị, đúng lúc này cửa quán được đẩy ra, Khương Uyển Phùng vẫn cúi đầu xoa cổ, Lữ Lữ nhìn thấy người đến là ai trước, vẻ mặt cô ấy lập tức thay đổi, phòng bị đứng chắn trước người Khương Uyển Phùng, giọng điệu không tốt. Chúng tôi đóng cửa rồi, mời ra ngoài, giọng Yến Tu Thành vẫn y như năm đó, chất giọng phát thanh trong sáng, rõ ràng. Dáng người thẳng tắp, cả người như một tấm mặt nạ không thể chê vào đâu được, anh ta nhìn Khương Uyển Phồn, thân quen như bạn bè cũ, tôi mang cao dáng cho em, tác dụng rất tốt, em thử xem. Khương Uyển Phồn nhìn về phía anh ta, ánh mắt bình thản lạnh nhạt, không có xíu gợn sóng cảm xúc gì, Lữ Lữ lập tức nổi cáu, ai muốn dùng cái cao dáng đẻo đấy của anh. Nghe không hiểu lời chê khen đúng không, mời anh ra ngoài, Yến Tu Thành nhắm mắt làm ngơ, cứ dán chặt mắt trên người Khương Uyển Phồn, bao nhiêu năm không gặp nhau, Uyển Phồn, chúng ta nói chuyện chút đi. Trong giây phút này, Khương Uyển Phồn dò xét, suy ngẫm, nóng lòng muốn thử toàn bộ cách đối phó đối phương. Không khí là một ấm thuốc được ninh chậm trên đống lửa nhỏ, ngầm sôi trào. Tôi thật sự rất tò mò, Khương Uyển Phồn nhìn anh ta, sao anh còn mặt mũi tới tìm tôi thế nhỉ, lời này vừa nặng vừa sắc sảo. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ chạy trối chết, nhưng một tiếng sau hai bọn cô xong chuyện ra ngoài, Yến Tu Thành phong độ dựa vào bên xe BMW đúc, sương mù mùa thu dày, nghiễm nhiên là vẻ tình cảm sâu đậm không được như ý. Lữ Lữ sắn ống tay áo lên, nổi cơn tam bành, mãi không hết chuyện, Khương Uyển Phùng kéo cô ấy lại, đi thôi, Lữ Lữ nhìn điện thoại, tức đến mức cô ấy không còn tâm trạng đặt xe. Yến Tu Thành tiến lên, vừa mới ngăn cản đường đi của Khương Uyển Phùng, ven đường vang lên hai tiếng bấm còi ngắn. Sau đó là giọng nói quen thuộc, điện thoại đuôi số 0482, xe mọi người đặt ở bên này, qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Trác Dụ nhìn bọn họ, lên xe đi, Khương Uyển Phùng phản ứng nhanh, kéo Lữ Lữ vẫn đang sững sờ lên xe, đóng cửa, chốt khóa, biểu cảm Trác Dụ bình thường lại trong chớp mắt, ánh mắt lướt qua Yến Tu Thành như chuồn chuồn lướt nước. Tổng giám đốc Dụ, sao anh lại ở đây? Trùng hợp thế sao? Anh trùng hợp đợi ở đây bao lâu rồi? Lữ Lữ hỏi ba câu liên tiếp rất có trình độ, khiến Trác Dụ hơi khó chống đỡ. Anh cười, chờ 800 năm, thành tinh luôn rồi. Lữ Lữ cười đùa, cô ơi, cô sờ thử xem anh ấy có mọc cái đuôi nào không? Trác Dụ đàng hoàng nghiêm chỉnh, đuôi cũng phải may quần áo, người lớn chừng ấy rồi mà nói chuyện vẫn y như trẻ con. Khương Uyển Phồn không tiếp lời nhưng chút khó chịu trong lòng đã biến mất không còn gì nữa. Bầu không khí trong xe duy trì được sự cân bằng rất tốt, không ai nói tới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Anh đưa họ tới Tứ Quý Vân Đỉnh rồi khách sáo chào tạm biệt. Trác Dụ lái xe đi nhưng không đi xa, tính thời gian, chạy vòng quanh khu nhà hai vòng rồi quay lại chỗ họ xuống xe, quả nhiên. Lữ Lữ thảnh thơi đợi ở đó, cảm ơn anh vừa nãy trợ giúp khẩn cấp, đi thôi tổng giám đốc Dụ, mời anh uống rượu. Trác Dụ rất biết điều, được thôi, em chủ trì, anh chủ chi, quán ba nhỏ cách đó không xa, bạn trai Lữ Lữ đã ở đó gọi rượu sẵn rồi. Lữ Lữ cười hì hì giới thiệu, đây là bạn trai em, Đào Đào. Trác Dụ trêu chọc, chẳng phải ban nãy anh vừa giúp đỡ bọn em xong sao, tổn thương nhau dữ vậy, xin lỗi nhé, anh cố mà nhìn đi, tính Trác Dụ dứt khoát, chờ rượu lên, anh hỏi thẳng, cô giáo của em ấy, anh thực sự không có cơ hội sao? Lữ Lữ mới uống nửa cốc, mặt đỏ lên rõ ràng, không gạt anh, không có thật, cô ấy có bạn trai rồi hay không quên được bạn trai cũ? Trác Dụ hỏi dần từng bước, Lữ Lữ lắc đầu, đều không phải. Trái tim Trác Dụ như bị kim khều ra một đống thịt, anh cười thăm dò, hay là anh đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé? Đào Đào ngồi cạnh quýnh lên, không cần đâu tổng giám đốc Dụ, với thẩm mỹ của một người đàn ông, anh như trong hoạt hình bước ra luôn á. Trác Dụ lười biếng dựa lưng vào ghế, dáng vẻ trò chuyện vui vẻ rất đổi thản nhiên. Lữ Lữ im lặng một lúc lâu bỗng rầu rĩ mở miệng, lần sau có thể bớt nhắc tới, à không, tốt nhất là vĩnh viễn không nhắc đến Yến Tu Thành được chứ. Trác Dụ ngẩn người nghĩ lại, thời gian ấy cách xa lắm rồi, mấy hôm trước anh nhắc tới người này. Lữ Lữ cầm cốc rượu vang uống cạn, ở một cái đầy mùi rượu, tên tội ra vẻ giàn hoàng, ngay cả cái danh đàn ông đểu cán anh ta cũng không xứng, nên vào tù ngồi mới phải. Bầu không khí như cái dù lượn rơi xuống đất, cánh dù mềm mại rủ xuống, tiếng nhạc saxophone nhẹ nhàng như cơn gió khô khốc thoảng qua tai. Lữ Lữ có hát 4M muốn kêu ca mỉa mai nhưng vẫn giữ chừng mực. Đó là việc riêng của Khương Uyển Phồn, nhưng vẫn có thể nghe ra đại khái. Yến Tu Thành và Khương Uyển Phồn là bạn thời đại học. Lúc đó Yến Tu Thành luôn khiến người ta cảm thấy anh ta là một người hiền lành, tự ti, trầm tĩnh ít nói, dù là trong học tập hay cuộc sống, cảm giác tồn tại rất thấp. Nói về chuyện đi ngược chiều gió trở mình, không ai ngờ điều đó lại xảy ra trên người anh ta. Bây giờ công thành danh toại nhớ lại đắng cay ngọt bùi khi xưa, cực khổ trở thành câu chuyện phấn đấu nỗ lực khiến cánh truyền thông nóng lòng bợ đỡ. Anh xem cái kiểu ra vẻ ta đây của anh ta khi nhận phỏng vấn ấy, còn là người kế thừa đầu tiên chứ, em nhổ vào, anh ta xứng sao? Rượu mạnh không thêm cản đảm, nhưng có thể ép ra lời từ tận đáy lòng, mắt Lữ Lữ đỏ như mặt, anh ta nổi tiếng thế nào bản thân anh ta hiểu rõ nhất. Chị Uyển Phồn đối tốt với anh ta như thế, chuyện anh ta làm là chuyện người làm ra được sao? Đào Đào vỗ lưng cô ấy an ủi, được rồi mà, Lữ Lữ lại ở rượu, cốc bị Đào Đào giấu đi mất. Cô ấy cầm cả bình rượu lên uống, một ngụm rượu thật to, cay đến mức cô ấy ho khan dữ dội. Trác Dụ đưa nước lọc qua, Đào Đào vặn nắp chai, sốt ruột đến mức run tay. Lữ Lữ trở mặt nhanh, cười hì hì đẩy ra, em không sao thật mà, tổng giám đốc Dụ. Bộ quần áo anh đặt may trước đó chắc phải sẽ lâu hơn một chút, đừng giục chị Uyển Phồn, gần đây chị ấy mệt tội nghiệp luôn, cổ sắp gãy luôn rồi. Trác Dụ mỉm cười, được, Lữ Lữ gật đầu, ừ, dù sao anh cũng không muốn may quần áo thật, Đào Đào chảy mồ hôi, người ta không cần mặt mũi hay gì, tổng giám đốc Dụ đừng để ý, bạn gái tôi nhanh mồm nhanh miệng. Trác Dụ cùng ly với Đào Đào, ăn ngay nói thật là chuyện tốt, hay lắm, biết rồi, anh chàng này chỉ hận không có người thông báo cho cả thế giới biết thay anh. Lữ Lữ chống cằm, đôi mắt vừa sáng vừa sắc bén, bây giờ không phải anh nên biết khó mà rút lui hả? Trác Dụ bình thản, có lui hay không không phải chuyện anh cần cân nhắc, bây giờ cô ấy không bước qua cái hố ấy được, không cần biết đó có phải anh hay không, sau này chắc chắn sẽ có một người như thế, dẫn cô bước qua trang mới. Lữ Lữ vuốt nhẹ cốc rượu như vô tình, lại như cố ý, vẫn giữ tư thế cúi đầu im lặng không thay đổi. Trác Dụ đứng dậy, viện vớ đi vệ sinh nhưng thật ra là ra xe lấy đồ. Lữ Lữ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, cho em đó, Trác Dụ dịch ghế ra một chút, ngồi xuống nhấp một ngụm nước chanh,

Kiếp này không thể ở bên nhau. Trác Vũ hắng giọng, cố bình tĩnh, tôi đổi bài khác, anh nhanh chóng chuyển bài. Lúc này đây khúc nhạc dạo đổi thành dương cầm, một chuỗi nốt nhạc trầm buồn vang lên, không làm người nghe chán đời coi như nó thua. Tầm mắt hai người đồng thời nhìn sang tên ca khúc, vậy đừng ở bên nhau, lòng bàn tay Trác Vũ hơi đổ mồ hôi, lại ấn đổi bài khác. Bài hát này không có nhạc dạo, tiến vào chính là giọng tê tâm liệt phế của người biểu diễn điên cuồng hét lên. Anh muốn em, tất cả đều không có, chúng ta không thể đi đến cuối cùng. Trác Vũ, Khương Uyển Phồn, nghĩ tới tuần trước anh cho Tạ Hữu Địch mượn xe một lần. Tạ Hữu Địch chê xe anh toàn nhạc nước ngoài, nghe thấy mệt nên đổi thành nhạc của mình. Trác Vũ chưa từ bỏ ý định, ấn vài lần. Trên màn hình, danh sách ca khúc nhanh chóng đổi mới, sau đó dừng lại. Rất tốt, có duyên. Bài hát kinh điển mãi mãi truyền lưu, giọng nữ trong trẻo rõ ràng hát lên, chia tay vui vẻ. Trác Vũ thật bị chỉnh hết chỗ nói rồi, anh dứt khoát tắt đài. Từ kính chiếu hậu, anh nhìn Khương Uyển Phồn, lại đụng phải ánh mắt cô. Trác Vũ khó nhọc mở miệng, cái đĩa này thật ra là của Tạ Hữu Địch. Nói xong anh lập tức hối hận, kết hợp tình cảnh hiện nay, còn không bằng ngậm miệng tốt hơn. Cứ như vậy yên lặng một đường, đến Tứ Quý Vân Đỉnh, Khương Uyển Phồn tháo dây an toàn, nói cảm ơn rồi xuống xe. Đi vài bước, cô lại vòng về. Trác Vũ nhìn cô, Khương Uyển Phồn hơi khom lưng, cách cửa sổ xe, tầm mắt hai người ngang nhau. Cô hít sâu một hơi, nói ra lời từ trong lòng, hy vọng anh vui vẻ mà sống. Trác Vũ, người đi đã lâu rồi, anh vẫn ngồi ở trong xe còn chưa hồi lại được. Đây là làm sao chứ? Còn có thể giải thích không? Thật vất vả mới tích cóp chút ấn tượng tốt, mấy bài hát đã làm bay sạch. Di động ở bảng điều khiển rung lên, Trác Vũ phiền lòng cầm lên. Màn hình sáng lên, hình đại diện uy chát của Khương Uyển Phồn là một con cá nhỏ màu xanh lam. Ở trên cùng bên phải hình đại diện hiển thị số tin nhắn chưa đọc, cực kỳ giống cá nhỏ phun bong bóng hồng nhạt. Bấm để xem, một chén trà gừng đã chia sẻ một album với bạn. Cùng nhau nghe một chút nha. Trác Vũ mở ra, là Khương Uyển Phồn chia sẻ một album cá nhân sang cho anh. Trong danh sách có 20 bài hát, hệ thống bắt đầu tự phát nhạc từ bài số 1, Lao Chín. Nhạc gia nhẹ nhàng vui vẻ giống dòng suối nước nóng gột rửa hai lỗ tai, hạnh phúc đẩy cao đến 9 tầng mây. Trác Vũ mở khu bình luận của ca khúc, bình luận đứng đầu, bài này còn có một phiên bản tiếng Trung, gặp được người trong vô vạn khả năng. Tối hôm qua, Trác Vũ nghe album từ một chén trà gừng rồi ngủ mất. Buổi sáng lúc tỉnh lại, bức màn không kéo kín, nắng sớm hành hương ở trên tường, khắc bức tường màu xám cho thành trắng sáng. Anh nhìn chằm chằm một đám ánh sáng đang di chuyển, vàng bên tai vẫn là bài Cloud 9 kia. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, kết thúc và bắt đầu, từ đầu đến cuối cùng. Lúc thay quần áo, tay Trác Vũ chạm vào bộ âu phục màu đen hơi khựng lại sau đó lại chọn chiếc áo sơ mi màu nhạt ở bên cạnh. 9 giờ có cuộc họp, Lâm Viên đặc biệt sắp xếp buổi họp trao đổi dự án Tô Chi. Trác Vũ mới đi vào phòng họp, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Yến Tu Thành ngồi ở chính giữa. Yến Tu Thành gật đầu tỏ ý, khuôn mặt tuấn tú mang ý cười. Trác Vũ gật đầu đáp lại, vẻ mặt nửa thật nửa giả. Không tìm ra sai lầm nhưng cũng tuyệt đối không lương thiện. Nửa tiếng sau, Yến Tu Thành đỉnh đạt trình bày về ý tưởng thiết kế của anh ta. Trác Vũ nghe rất cẩn thận, người này suy nghĩ logic, năng lực biểu đạt đều không thể chỉ trích. Sau đó khi Lâm Viên đưa ra nhận xét tổng kết của mình, khó nén khỏi nịnh nọt, thậm chí yêu cầu phòng thiết kế của công ty nên học tập Yến Tu Thành. Sau khi tan họp, Lâm Viên gọi Trác Vũ lại, nhiệt tình giới thiệu với Yến Tu Thành. Tổng giám đốc Vũ, ngưỡng mộ đã lâu, Yến Tu Thành chủ động lấy lòng. Anh ta vươn bàn tay thon dài, sạch sẽ, lờ đãng lộ ra lắc cổ tay tinh tế lại không ẻo lả, tinh xảo khéo léo như có như không. Trác Vũ không liếc nữa, nhớ tới Khương Uyển Phồn, cũng là bàn tay, trên mu bàn tay cô hàng vết, chỗ đốt ngón tay cuốn băng dán y tế. Vừa so sánh, thật không phải cùng một loại, anh cười bắt tay lại, khách khí. Lần trước có việc nên không ăn cơm cùng anh. Hôm nào có rảnh thì bù, tổng giám đốc Vũ quý nhân nhiều việc, Yến Tu Thành nói, có cơ hội, chúng ta học hỏi lẫn nhau, đây đều là lời khách sáo, đổi là bất kỳ ai đều có thể nói lại y nguyên. Vốn là trường hợp anh đến tôi đi, nhìn rõ cũng không nói toạc. Nhưng Trác Vũ nâng mi, cười đến nhẹ nhàng, tôi không học chuyên ngành của các anh, học với tôi cũng không ra bài bản gì. Nhưng tôi có một người bạn mở cửa hàng làm thêu thùa làm tên Giảng Yên, lúc nào rảnh rỗi, tôi đưa anh đến đó đi dạo, trong nháy mắt nghe được cái tên này, sắc mặt Yến Tu Thành khẽ biến cực kỳ nhỏ. Xong việc, Lâm Viên chưa đã thèm tìm Trác Vũ, thế nào? Thầy Yến thật sự cũng không tệ lắm chứ. Trác Dụ dập thuốc lá, phủi phủi bụi ở trong ngực, nghe lời nói thật. Lâm Diên, hả? Trác Dụ cười nói, cái người đó, anh ta vừa giả tạo vừa làm ra vẻ. Hạng mục Tô Chi do Lâm Diên chủ trì, vốn không có liên quan quá lớn với Trác Dụ. Không thèm quan tâm Lâm Diên có vui không, Trác Dụ thật sự không quá thích Yến Tu Thành này. Anh ta giống một món hàng được đóng gói chưa có thời gian đưa lên trưng bày, mỗi tiếng nói hành động đều theo kịch bản gốc biểu diễn rập khuôn. Trước khi ra khỏi công ty, Chu Chính còn nói, Yến Tu Thành là nhân tài mới xuất hiện, cũng xứng đáng được gắn mác tư bản. Trong thời điểm hỗn loạn, buôn dưa ở bên làng giải trí cũng đã nhạt nhẽo vô vị lắm rồi. Lúc này nhảy ra một dòng nước mắt lại dính thêm hào quang của lịch sử dân tộc thì quá dễ nổi bật. Sếp Lâm của chúng ta còn không phải là một con cá lớn đã cắn câu à? Lúc ấy Trác Dụ đã nói, được rồi, bớt nói đến chuyện này đi, nhưng trong lòng anh lại than thở, Chu Chính theo anh nhiều năm như vậy, là một người khôn ngoan. Trác Dụ lái xe đến Giảng Yên, trong tiệm cực kỳ bận biểu. Mấy bé học việc tiếp đón khách hàng, xem bản mẫu. Lữ Lữ đang gọi điện thoại, tay thoăn thoắt đi qua đi lại, người thợ cả thêu thùi già đeo kính lão chống nạnh gọi người, cần sợi gấm, sợi gấm, sợi gấm. Không cho là tôi từ chức đây. Lữ Lữ đột nhiên nhấc tay, đây. Đây, cô chạy vội, thiếu chút nữa va vào ma nơ canh mẫu áo. Trác Dụ vui vẻ, dựa tường xem náo nhiệt, thật tốt, đây mới là cuộc sống chân thực, vẫn là một bé học việc phát hiện ra anh. Ô, Tổng Giám Đốc Dụ, anh đến rồi, sau đó lập tức gọi to vào phía bên trong, Tổng Giám Đốc Dụ đến tìm chị Uyển Phùng này. Trong tiệm tức lập tức như ấn nút tạm dừng, mọi người đồng loạt nhìn sang đây. Trác Dụ theo bản năng mà thẳng lưng như nhận thẩm tra. Tổng Giám Đốc Dụ, anh ngồi trước đi. Tự mình rót trà nhé. Lữ Lữ đưa sợi gấm xong, lại ôm một chồng vải dệt ra. Chồng vải cao đến không nhìn thấy đường, cô chỉ nghiêng đầu cũng phải dùng hết sức. Trác Dụ duỗi tay hỗ trợ, để chỗ nào, người tốt sẽ được báo đáp. Em nói cho anh tình báo, Lữ Lữ nhỏ giọng, cô Uyển Phùng đang bận ở bên trong. Anh vào đi, ngồi yên thôi, đừng hé răng. Trác Dụ chỉ bên ngoài, Di Hiểu lại mang cho em quà tự tay làm. Đợi lát nữa anh đưa cho em. Lữ Lữ vui sướng, cảm ơn. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên Trác Dụ đi vào sảnh trong, anh phát hiện không hề nhỏ hơn mặt tiền cửa hàng. Một gian khoảng 7-80 mét vuông, ba cái bàn dài lớn để làm việc, trái phải đặt các loại máy móc công cụ. Một mặt tường xây thành kệ để hàng, treo đầy vải vóc các màu. Hai vị thợ cả lớn tuổi đang nhỏ giọng nói chuyện với Khương Uyển Phồn, còn có 4-5 người trẻ tuổi đang thêu trên bàn thêu. 5 giờ rưỡi ngày cuối mùa thu, sắc trời đã tối, phía sau Khương Uyển Phụng là cửa sổ sát đất, tuy ánh sáng không sáng ngời, nhưng họa lên trên người cô giống như vẽ ra một vòng cung khéo léo. Trác Dụ có thể thấy mái tóc cô xõa sau vai, tản mát một tầng ánh chiều tà nhàn nhạt, khi anh đi vào không tạo ra động tĩnh gì lớn cả. Cách thật lâu, thợ cả già nhắc nhở, Khương Uyển Phụng mới chú ý đến anh. Trác Dụ ngồi ở trên sofa gỗ trong góc, không có bất kỳ quấy rầy gì. Một tiếng sau, những người khác lục tục rời đi, chỉ còn một người học viện. Người học việc hơi căng thẳng, Khương Uyển Phùng nhẹ giọng dạy dỗ, tay đừng run, đưa kim nghiêng thêm chút. Em xem, chỗ này thêu dày lên, xuôi xuống thì thành phẩm mới có thể có hiệu quả phản quang. Nhìn thành quả, Khương Uyển Phùng nói, em xem chị đi kim một lần. Người học việc nhường chỗ, Khương Uyển Phùng ngồi xuống. Cô xe dài sợi tơ, vòng hai vòng vào bàn tay, biết vì sao phải thêu thêm hình chim bay vào trong vòng tròn này không? Cầm sắc hòa minh. Song túc song phi, ngụ ý tốt lành, Khương Uyển Phùng gật gật đầu, đúng vậy, còn khớp với thỏ ngọc ở chỗ góc áo này, viên điểu là trời, thỏ ngọc là trăng, lấy sợi tơ nối liền, trời lên trăng xuống, ánh sáng đang chéo, cô Uyển Phùng, em muốn ghi lại vào vở, học bằng cách nhớ vô dụng. Em phải xem nhiều, nghe nhiều, học nhiều, tự nhiên trong lòng sẽ hiểu rõ, tốc độ tay của Khương Uyển Phùng rất nhanh, động tác sâu kim đưa sợi tuyệt đẹp, Trác Dụ bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Anh không muốn quan tâm cô theo tác phẩm gì, bởi vì giờ phút này thoạt nhìn Khương Uyển Phùng chính là gió mát trên sông, cá bơi dưới nước. Cô giống hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim được lấy ra phóng lớn, hận không thể cài đặt thành hình nền điện thoại di động. Nửa tiếng sau, người học việc cũng kết thúc công việc. Trong nhà vẫn yên tĩnh. Trác Dụ dịch tầm mắt về Khương Uyển Phùng, phát hiện cô ngồi ở kia lúc lâu không nhúc nhích. Trác Dụ nhíu mày, đứng dậy đi qua, đau chỗ nào? Khương Uyển Phùng ngẩn người. Cô khó nhọc xoay người giống như người máy, tôi biểu hiện thật sự rõ như vậy à? Trác Dụ tỏ vẻ cạn lời, em nói xem. Không có việc gì, tôi bảo Lữ Lữ lấy thuốc dán. Khương Uyển Phùng thử xoay cổ trái phải, nhưng cũng không quên đã anh chờ lâu như vậy, gọi cơm hộp cùng ăn nhé. Trác Dụ, Khương Uyển Phùng nhìn về phía anh, không muốn ăn à? Trác Dụ bỗng nhiên đứng đắn, em có thể giúp Tạ Hữu Địch một việc không? Việc gì? Xe Tạ Hữu Địch đã bị tôi phá rồi. Nếu còn có lần sau sẽ bị thu về và hủy bằng lái, Trác Dụ vô tội nói, cho nên em cho tôi một cơ hội làm tài xế công nghệ cho em, còn không phải là muốn đưa cô về nhà à? Còn nói đến tươi mát thoát tục như vậy nữa, Khương Uyển Phùng hốt hoảng. Nếu cô không đồng ý thì sẽ trở thành cô gái tồi tệ thương tổn một, à không, hai nam thanh niên. Cô thở dài, anh đợi lát nữa, lúc cô quay lại, trong tay cầm túi đựng quần áo chống bụi, lần trước anh đặt quần áo, còn có áo sơ mi đang đợi vải. Anh đến cũng đến rồi, thử áo khoác xem đi. Trác Dụ rất phối hợp, cô nói cái gì thì là cái đó. Bàn tay chuẩn bị cởi áo ngoài của anh hơi khựng lại, có cần cởi cả bên trong không? Khương Uyển Phùng bình tĩnh, anh muốn cởi thì cởi. Vừa hay, tôi bảo Lữ Lữ lại đây đo lại cho anh, kích cỡ hiện tại còn có thể sửa. Trác Dụ giả vờ thất vọng, không phải em đo, vậy tôi không cởi. Khương Uyển Phùng vòng đến phía sau anh, khóe miệng không kìm được hơi cong lên. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, ánh mắt cô từ sau cổ tự do đi xuống vai và lưng người đàn ông, áo khoác được may vừa vặn dán sát vòng eo. Tiếp theo đi xuống, tầm mắt Khương Uyển Phùng ngừng ở nơi nào đó vài giây, lại thảnh thơi thu về. Trác Dụ cười trêu chọc, làm người mẫu cho em. Tôi như thế này, em xem được không? Anh cao 1m85, cô phải nhón chân mới có thể xem được số đo của thước trên vai anh. Cô nghe được lời này tay run lên, gò má giống bị ngọn lửa tinh tế dày đặc hun nóng. Khương Uyển Phùng hắng giọng nói, miễn phí cũng làm, vậy không được, Trác Dụ nói, anh phải lấy lại. Câu trả lời này làm Khương Uyển Phùng nghẹn lại 5 giây. Di động của Trác Dụ, tinh tinh, di động của Khương Uyển Phùng, tinh tinh. Trác Dụ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lữ Lữ kéo vào nhóm uy chát, Giản Yên, Tiểu Chu, chào mừng anh rể. Tiểu Chu, đã thu hồi tin nhắn. Lữ Lữ, chào mừng người mẫu mới. Tiểu Vương, chào mừng. Chào mừng. Muốn nhìn người mẫu thử mặc đường trang. Tiểu Chu, mặc hán phục. Tiểu Lý, mặc đồ mùa thu. Tiểu Triệu, tôi có một ý tưởng lớn mật. Hệ thống, Tiểu Triệu đã bị chủ nhóm một chén trà gừng xóa khỏi nhóm. Khương Uyển Phùng cầm di động, nhíu mày cao giọng, Lữ Lữ, ngoài cánh cửa không đóng kín, giọng vui mừng của Lữ Lữ bay xa, món hời này còn không nhặt à. Em là đang tiết kiệm chi phí cho cửa hàng mà, cô lại vội bổ sung một câu, tổng giám đốc Dụ nhớ phát bao lì xì đấy. Khương Uyển Phồn, Trác Dụ vô cùng vui mừng, ngẫm nghĩ, không để em khó xử, anh rời nhóm nhé. Anh lấy di động ra, mở nhóm chat ra, ngón tay kéo xuống dừng ở trên chữ rời khỏi nhóm. Thôi, Khương Uyển Phồn cắt ngang, nói, đợi đi. Qua hai ngày, thứ sáu, Tạ Hữu Địch xách theo hai túi lẩu lớn đến nhà Trác Dụ. Anh lấy dép lê chỗ tủ giày ở cửa, ngừa quen đường cũ qua tủ lạnh lấy coca. Trác Dụ mặc quần áo ở nhà rộng rãi, không ngồi mà đang vùi trong sofa. Mái tóc mềm mại rủ trên trán, rút đi dáng vẻ trưởng thành, trước mặt lại đặt mấy chai bia. Tạ Hữu Địch cực kỳ bất mãn với hình tượng hiện tại của anh, cậu giống một con mèo lười to bự á. Trác Dụ nhíu mày, cậu có thể đổi hình tượng được không? Nói chuyện càng ngày càng như con gái ấy, Tạ Hữu Địch sắn tay áo, triển lãm cơ bắp nhỏ, tôi thế này còn con gái á, sau đó thuận tay vứt cho anh một con lon, mở coca hộ tôi, thật phục, tên này từ nhỏ đã không biết mở lon, cũng không biết là chỗ nào không trưởng thành được. Trác Dụ bắt lấy cái lon, ghét bỏ ngồi thẳng dậy. Anh móc ngón trỏ vào lỗ tròn, hơi dùng sức, xì, tiếng co hai thanh thúy vang lên, xem cái gì đấy, Tạ Hữu Địch thò qua, nhìn màn hình máy tính bảng, ồ. Cậu còn nghiên cứu mát xa Trung Y à? Rảnh thật đấy, Trác Dụ đứng lên, vò nhẹ tóc, biết mình có tuổi rồi nên chú ý dưỡng sinh à? Tôi nói cậu nghe cậu thật sự có cảm giác nguy cơ đấy. Tôi một người bạn thời tiểu học, thoạt nhìn mạnh khỏe, một thân cơ bắp, kết quả lúc kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị tê một nhờ trùng yếu. Tạ Hữu Địch uống một ngụm lớn coca, sảng khoái. Trác Dụ đổi đến sofa đơn, vắt chéo chân đốt thuốc, bạn học của cậu tâm sự cả cái này với cậu à? Tại nhân duyên của tôi tốt đấy, Tạ Hữu Địch mở tiếp video học massage cơ sở với Lý Tiểu Cường đang bị tạm dừng. Giọng chậm rãi của thầy Lý tiếp tục, huyệt đại chú ý, ở chỗ hõm phía dưới đốt sống cổ thứ bảy, nhất định phải tìm đúng vị trí, nếu không hoàn toàn ngược lại. Tạ Hữu Địch gật gật đầu, ngàn vạn lần đừng ấn linh tinh, ấn sai sẽ bị liệt. Bàn tay đang châm thuốc của Trác Dụ khựng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không phải hôm qua cậu bảo đau cổ à? Vừa hay tôi cho cậu giãn gân giãn cốt. Làm theo video dạy, Tạ Hữu Địch có lẽ chưa từng nói bị đau cổ, Nhưng anh vẫn kích động, được đó. Đây là thời khắc vinh quang của tôi. Tổng giám đốc Dụ tự mình phục vụ, lời này khá không thành thật, anh chỉ chấp niệm với việc chiếm hời từ Trác Dụ. Chủ yếu Trác Dụ này quá xảo quyệt, nhìn khí chất căng chính miêu hồng, thật ra thuần thục nhất là trong giấu kim trong bông, luôn có biện pháp chu toàn để không dính chút lá nào trên người. Tạ Hữu Địch tự giác kéo ghế dựa ra, ngồi đến ngay ngắn, đến đây tiểu Trác, anh địch của cậu cho tiền qua này. Trác Dụ sắn ống tay áo, vẻ mặt trấn định, khí thế này của anh giống như thực sự có tay nghề tổ truyền. Mới ấn xuống, Tạ Hữu Địch hít một tiếng. Trác Dụ nhíu mày, đau à? Không phải, sao mới sáng sớm cậu còn xịt nước hoa? Tạ Hữu Địch nhăn nhăn mũi, thơm thật. Đợi lát nữa tôi mượn xịt nhé. Trác Dụ tăng thêm lực ở tay, để Tạ Hữu Địch ngậm miệng. Bách Hội, Thừa Linh, Đại Chu Y bên trái ba tấc. Trác Dụ cục mi, nghiêm cẩn đọc lại nội dung trong video dạy. Cảnh Bách Lao, chỗ này, có cảm giác không? Có hơi tê, ấn mạnh thêm chút. Tạ Hữu Địch ngoẹo cổ nói, rất đúng chỗ. Trác Dụ như suy tư gì, không nhớ rõ bước kế tiếp. Nghiêm túc chịu trách nhiệm, anh mở video cùng thực hành. Huyệt cự cốt nhấn mạnh 12 lần, lại dùng cạo gió ấn vuông góc với Đại Chu Y. Nhớ rõ cổ tay dùng lực, nhất định phải dùng đủ sức. Các bạn học xong lên, Tạ Hữu Địch thét chói tai, đau. Đau. Đau. Chịu đựng chút mới có hiệu quả, bởi vì quá mất sức, trên lưng Trác Dụ cũng hơi đổ mồ hôi. Sau khi lặp lại 3 lần thủ pháp mát xa này, được rồi, cảm giác thế nào? Trán Tạ Hữu Địch đổ mồ hôi, duy trì tư thế cong người. Sau 10 giây yên lặng, Trác Dụ, con mẹ nó. Hình như, tôi không động đậy nổi. Mấy ngày nay thời tiết tốt đến kỳ cục, trời xanh nâng thái dương lên cao, mây trắng đều ngại bị trói buộc. Dương mắt nhìn trời như ngọc bích được rửa sạch. Nơi nào cũng thoải mái, Giản Yên được rảnh rỗi một lúc hiếm thấy, có thể cùng nhau ngồi uống cốc trà hoa dưỡng sinh. Lữ Lữ lại đang bà tám nói chuyện phím xong rồi thì phân tích vận thế tháng sau cho nhân viên trong tiệm, còn hứng thú bừng bừng lấy bài tarot ra tính vận đào hoa. Bên tai Khương Uyển Phùng náo nhiệt, cô dựa vào sofa, lấy một miếng vải tùy ý che mặt lại. Ánh mặt trời lồng ấm áp lên vai và cổ cô, chỗ cứng đau cũng dịu đi không ít, cô vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột ngột tiếng còi báo từ bên ngoài truyền đến, ò e ò e ò e, mọi người theo tiếng nhìn lại. Một chiếc xe cứu thương chạy như bay qua bên ngoài cửa hàng Giản Yên, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dây thần kinh vận động bị tổn thương, phần cổ bị thay đổi bệnh lý đột ngột, bác sĩ xem kỹ phim chụp X quang, khoa tay múa chân chỉ vào một chỗ sáng, tủy sống bị ca một cờ hờ thích phát sinh bệnh phù, dẫn tới máu cung cấp không đủ. Tạ Hữu Địch suy yếu nói, bác sĩ, có phải tôi sẽ bị liệt không? Mặt bác sĩ lạnh tanh, cầm một cây kim bạc đâm vào một huyệt vị trên đùi anh. Tạ Hữu Địch gào một tiếng, từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, đau, bác sĩ bình tĩnh nói, yên tâm. Không nằm liệt được. Nhưng cậu phải nằm viện mấy ngày làm vật lý trị liệu. Còn nữa, về sau mát xa trung y phải chú ý hơn, lúc làm châm cứu, Tạ Hữu Địch cởi F4 cơ hờ thân trên nằm bò ra, bị kim đâm như con nhím, Trác Dụ. Tôi thật là thiếu tiền 18 đời tổ tông nhà cậu, cậu chỉnh tôi như vậy, con mẹ nó, tôi có thù hằn lớn thế nào mới có loại anh em như cậu. Trác Dụ vuốt vuốt tóc gáy của anh ấy, nói nữa là ngoài miệng cũng sẽ bị hai châm đấy, cút. Cút. Cút, Trác Dụ lại vuốt tóc, cười nói, xin bớt giận, hại gan, cút sang một bên đi. Chỉ bằng chút tâm tư này của cậu mà cũng đòi có thu hoạch gì hả, Tạ Hữu Địch chỉ hận mình nhận ra quá muộn. Còn không phải cậu muốn xung xoe trước mặt Khương Uyển Phồn à? Cô ấy bị bệnh vai cổ, cậu đi học mát xa theo video, sợ cô ấy bị thương mới lấy tôi làm vật thí nghiệm. Cậu có năng lực, cậu mặc dày. Sao cậu không giáp mặt nói với cô ấy đi? Nói xong, anh thấy bóng dáng đứng ở cửa, Tạ Hữu Địch hạ giọng, vừa hay đương sự tới, cô vào đây phân xử đi. Trác Dụ cũng kinh ngạc, sao em lại đến đây, vừa khéo như vậy, lúc nhìn thấy xe cứu thương đi qua. Lữ Lữ đề ra câu mẹ Tạ Hữu Địch đặt một bộ đồ còn chưa đến lấy. Sau đó gọi điện thoại, Tạ Hữu Địch đáng thương nói anh vào phòng cấp cứu. Khương Uyển Phùng cầm bó hoa, sắc mặt hơi xấu hổ, anh vẫn khỏe chứ, tốt cái gì mà tốt. Liệt rồi đây này, Tạ Hữu Địch như tuổi thân lắm, biết cô đau cổ, cậu ta đổi nghề làm nhân viên mát xa luôn rồi. Cô thấy thế nào Tiểu Khương? Trác Dụ đau đầu, cái tên ngốc này quá trực tiếp, Khương Uyển Phùng cũng không nghĩ tới là do cái này. Cô buồn cười nhìn Trác Dụ, vậy cảm ơn đôi bàn tay của anh nể nang, đều cảm ơn rồi, vậy cô mời cậu ấy ăn cơm đi, Tạ Hữu Địch,